Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thấy một cái chuyến tàu nó hết sức ghê rợn. Nó giữa thật và ảo, giữa cái sự ma quái và những cái vụ án man dợ. Còn cụ thể điều gì đang xảy ra đây chúng ta vẫn chưa biết. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 quyển 5 Đoàn Tàu Tử Vong trong series Cuốn Sổ Vong Linh. Hãy nhớ để lại comment. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tún ra video mới hoặc bất kỳ thông tin nào mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Chương 49, con tin. Anh là cảnh sát à? Nghe Mộc Tử hỏi như vậy, Quách Tiểu Lâm hết sức ngạc nhiên. Như nghĩ ra điều gì, Quách Tiểu Lâm hạ giọng. Cảnh sát sẽ không ra mặt vô cớ. Anh nói đi, có phải trên tàu có tội phạm bị truy nã? Anh bí mật mai phục lùng bắt đúng không? Vũ Thiết Phi chẳng thèm nhướng mày, chỉ khoanh tay nhắm mắt. Cô tưởng tượng phong phú quá. Cảnh sát cũng cần nghỉ ngơi. Tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép. Vậy sao? Có gì anh nhớ nể tình quen biết, nhắc chúng tôi một tiếng với. Dân thường như chúng tôi lơ ngơ dễ bị bắt làm con tin lắm. Quách Tiểu Lâm siết nắm tay, tự suy diễn ra một cảnh bắt cướp kích động. Đa số cướp ở trong phim rất đẹp trai, Như là cậu kia chẳng hạn. Quách Tiểu Lâm chỉ Mộc Tử. Đại Tử gật đầu. Cậu đó đúng là đáng nghi lắm đó. Ý tưởng của hai người này là chẳng giống ai cả. Vũ Thiết Phi nhíu mày, nhưng anh đồng tình với câu sau. Cậu thiếu niên kia quả thật là có điểm đáng ngờ. Nói đúng ra thì Vũ Thiết Phi bị bắt buộc nghỉ phép. Anh ta không phá được án đánh bom liên hoàn, cho nên bị cấp trên tạo áp lực. Nói hoa mỹ là nghỉ phép, song ai cũng biết là bị bắt nghỉ phép trong thời điểm then chốt, đồng nghĩa với việc bị cách chức. Về quê một thời gian, uất ức ở trong lòng càng nặng. Vũ Thiết Phi không nghỉ nữa, học sinh sắp khai giảng cho nên rất khó mua vé, đành phải ngồi cái toa tàu cũ rích này. Thế nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn rất kiên nhẫn. Con của người phụ nữ ngồi đối diện bỗng nhiên khóc toáng lên. Dì ta dỗ nhưng nó không nín, tiếng khóc máy móc bướng bỉnh. Quách Tiểu Lâm ở bên cạnh cười khanh khách. Đại Tử thì lải nhải với người phụ nữ ríu rít như là chim sẻ. Sao anh lại đen như vậy chứ? Xung quanh toàn là những kẻ phiền toái. Còn cậu hàng xóm yên tĩnh thì... Vũ Thiết Phi cau mày. Nếu như anh ta nhớ không lầm thì cậu ta đi chung với cậu thiếu niên trầm lặng kia. Hành lý của cậu ta còn ở đây. Không lý gì cậu ta lại bỏ bạn và hành lý của mình lại. Thế nhưng cậu ta đi mãi vẫn không thấy về. Cậu thiếu niên không chịu nói tên thì thôi. Thế mà cậu ta lại biết anh là cảnh sát. Anh đã từng nói qua rồi sao? Bệnh nghề nghiệp bộc phát, Vũ Thiết Phi mở mắt, đi theo hướng của Mộc Tử đã đi. Vài người đàn ông ngồi hút thuốc phì phèo, khói trắng tỏa mở không gian chật hẹp, không thấy nổi toa tàu hai bên. Vũ Thiết Phi mở cửa sổ cho khói tản bớt. Mộc Tử xuất hiện trước một cửa sổ khác, nhếch môi. Anh cảnh sát, anh đang đề phòng tôi sao? Vũ Thiết Phi ho khan một tiếng, kéo Mộc Tử đến trước cửa sổ. Vũ Thiết Phi sặc khói, thế mà Mộc Tử không hề hấn gì. Anh ta nhìn cửa sổ, định thò đầu ra thì bị kéo lại. Đừng có tùy tiện thò đầu ra. Anh cảnh sát không hiểu tính chất nguy hiểm của hành động này sao? Mộc Tử giễu cợt, Vũ Thiết Phi khựng lại. Khi quay đầu, màn khói mù mịt đã biến mất, người hút thuốc cũng không còn. Vậy họ đi bao giờ thế? Vũ Thiết Phi khựng lại. Khi quay đầu, anh giật mình. Thế là thế nào? Song Vũ Thiết Phi cũng không quan tâm lắm. Chỗ này trước kia từng có người chết vì thò đầu ra ngoài cửa sổ đó. Cậu thiếu niên chợt nói, làm cho Vũ Thiết Phi rùng mình. là một ông già tóc bạc mày đen, là trưởng tàu. 17 năm trước tàu đang chạy, ông ta nghe tiếng nổ lớn, bèn thò đầu ra tìm nguyên nhân. Kết quả bị mảnh vỡ từ đâu đến, bay cứa đứt cả đầu đó. Sao cậu biết? Câu chuyện nghe như là không tưởng, thế nhưng điều Vũ Thiết Phi để ý là làm sao Mộc Tử lại biết rõ ràng như vậy. Mộc Tử cười cười, tôi nghe nhân viên trên tàu kể thôi. Vũ Thiết Phi im lặng nhìn Mộc Tử, nếp nhíu giữa đôi mày hằn sâu. Mộc Tử chỉ mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, đóng cửa lại. Này, có người chết kiểu này nữa sao? Nhân viên ở trên tàu bận rộn trấn an hành khách đang hoảng loạn vì có người chết. Đoàn Lâm từng nói chuyện với nạn nhân cho nên lại được mời vào phòng nghỉ của nhân viên. Ở trước mặt Đoàn Lâm, trưởng tàu cởi mũ, xoa xoa cái đầu đã hói sắp trụi. Ai, trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy. 17 năm trước, lúc tôi mới lên tàu làm việc, ông là trưởng tàu sắp về hưu. Ông là người rất có trách nhiệm, nghe tiếng động ở trên đường ray. Ông ấy lo lắng thò đầu ra cửa sổ kiểm tra. Ngờ đâu, khi đó đầu của ông bị treo lủng lẳng ngoài cửa sổ đó. Nhắc đến vị trưởng tàu tiền nhiệm, đôi mắt của trưởng tàu bây giờ nhòe đi. Ông rất tốt bụng. Lúc nghe tin có người chết, tôi cứ ngỡ là thời gian quay ngược lại đó. Nghe trưởng tàu tự thuật, cảm giác bất an của Đoàn Lâm lại càng thêm mãnh liệt. Ông già, đầu người, kiểu chết giống hệt. Tại sao lại trùng hợp như thế? Trưởng tàu tiền nhiệm dáng vẻ như thế nào? Đoàn Lâm hỏi. Chỉ là suy đoán thôi. Nếu như ông lão đó là trưởng tàu tiền nhiệm thì... Là một người chỉnh chu, trông nghiêm khắc nhưng rất hiền lành. Tác phong gọn gàng ngăn nắp, áo mũ chỉnh tề. Ông ấy đã từng đi lính đó. Trong lòng của Đoàn Lâm gõ vang, không sai, chính là ông già đó. Sự việc đã rõ, con ma theo dõi Tạ Gia Vinh khiến cho hắn chết đúng cách thức ngày xưa, đó gọi là thế mạng. Ông ngoại và bà Vương đã từng kể cho Đoàn Lâm nghe không ít chuyện ma, trong đó có câu chuyện về kẻ thế mạng. Linh hồn của người chết oan cứ mãi quanh quẩn ở nơi họ chết, tìm kiếm kẻ thế mạng. Họ chỉ có thể dùng cách đó mới có thể được về trời. Nếu như cậu đoán không lầm, thì Tạ Gia Vinh chính là kẻ thế mạng cho ông lão. Nhưng mà... Trường tàu, anh cảnh sát ở trong phòng này đâu rồi? Anh ta đang ở đâu? Đoàn Lâm sợ anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Ở ai cơ? Lúc tôi đến thì trong phòng này đâu có ai. Cảnh sát nào? Trường tàu hỏi ngược lại. Đoàn Lâm sốt sắng. Liệu anh ta có bị gì không? Tôi không giết người. Không có đâu. Một thanh niên thoạt nhìn như là du côn bị áp giải vào, la hét. Đừng có chối. Nhân chứng đã chỉ mày là kẻ nhốt nạn nhân vào buồng vệ sinh. Dù không phải là mày giết thì mày cũng chịu liên đới. Nhân viên áp giải tên thanh niên vóc dáng nhỏ gầy nhưng rất khỏe. Đè tên thanh niên cao to hơn mình không cựa quậy nổi. Tên thanh niên bị đè xuống ghế vẫn luôn miệng kêu oan. Tôi không giết người mà. Tôi không giết. Tôi thề. Tôi chỉ nhốt hắn ở trong buồng vệ sinh. Tôi đứng ngoài thì làm sao mà giết. Chúng tôi đâu có nói cậu giết người. Sự thật cũng chứng minh là cậu không thể giết người. Nhưng nhân chứng bảo nạn nhân là bị cậu nhốt ở trong buồng vệ sinh rồi chết. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu là có phát hiện ra dấu vết gì không? Này, các người đừng đổ ăn cho người tốt. Tên lưu manh nhận chén trà từ tay của trưởng tàu, đôi mắt láo liên đảo một vòng. Uống xong chén trà, gã đã bình tĩnh hơn, như nhớ ra điều gì, gã ngẩng đầu nói. Trước khi tôi vào buồng vệ sinh, Thì có một người bước ra đó. Đoàn Lâm và trưởng tàu nhìn nhau. Trưởng tàu ra hiệu cho gã nói tiếp. Là một ông già. Phải rồi, một ông già ăn mặc y như ông vậy. Gã chỉ vào trưởng tàu, bộ đồ giống hệt. Cậu nói cái gì? Không sai, là thật đấy. Tôi còn cố ý nhìn thêm mấy lần, bởi vì cái tướng của ông già quái dị lắm, cứ siêu siêu vẹo vẹo. Sau đó tôi mới vào buồng vệ sinh. Tôi thề, tôi không biết gì hết. Tên lưu manh lại tiếp tục kêu oan. Ông già, có phải là ông già rất nghiêm khắc, tóc bạc trải tôn trung sơn, lông mày màu đen phải không? Đoàn Lâm lên tiếng, câu hỏi khiến cho trưởng tàu và cả tên lưu manh sững người. Cậu cũng thấy ông phải không? Chính là ông. Ông xem, đây đây, có người làm chứng cho tôi đây. Tên lưu manh lôi kéo Đoàn Lâm, nhìn ánh mắt sau lớp mái tóc vàng hoe của tên lưu manh, Đoàn Lâm biết là gã không nói dối. Không sao đâu, cậu không giết người thì không có tội. Cậu cứ khai đúng sự thật, họ sẽ hiểu cho cậu thôi. Đúng lúc đó, bộ đàm ở bên hông trưởng tàu vang lên. Báo cáo, báo cáo trưởng tàu, chúng tôi bắt được một nghi phạm ở toa số 10. Bây giờ nên làm gì? Tôi xin phép được nhận chỉ thị. Trưởng tàu cũng buồn rầu, nên làm sao đây? Ông là trưởng tàu chứ ông đâu có phải là cảnh sát. Nhưng lúc này, ông là người có quyền hành lớn nhất ở đây. Trưởng tàu đành nhắm mắt đưa ra chỉ thị. Các cậu cẩn thận, có thể đối phương giấu vũ khí. Tránh xa hắn ra, chúng tôi sẽ tới ngay. Nói đoạn, trưởng tàu gọi nhân viên cùng đi. Trước khi đi còn do dự, hỏi Đoàn Lâm. Chàng trai, cậu có thể đi cùng với chúng tôi không? Tôi hả? Được, không thành vấn đề. Lâm Tùng mặt không cảm xúc, ngồi trong buồng vệ sinh. Hắn vốn nhắm mắt, dưỡng sức ở tòa số 15. Tâm lặng như nước, nghe một câu mà lại trở nên bối rối. Anh là cảnh sát? Đáp án là đúng, phải không? Câu nói của cậu thiếu niên khiến cho Lâm Tùng hoảng hốt. Tại sao ở trên tàu lại có cớm chứ? Hắn thầm rủa Quách Tiểu Lâm, cái gì mà bảo ngụy trang thành hành khách cho dễ hành động, dễ cái chỗ nào? Hai tên tội phạm trò chuyện vui vẻ với cớm thì dễ hành động hay sao? Nhiệm vụ của hai người chính là gài bom ở trên tàu. Ga cuối của đoàn tàu này là ở thành phố B, 8 giờ sáng đến nơi. Cùng lúc đó có một buổi lễ ăn mừng được cử hành. Mục đích của bọn họ là dùng bom thay pháo hoa để đốt mừng buổi lễ đó. Ở trong thành phố thiết quân luật rất khó gài bom, nhưng làm thế nào để tên cảnh sát kia đoán được họ lại gài bom ở trên tàu? Thông qua khâu kiểm tra không khó, khó là ở bước lắp ráp và cài đặt. Hắn phụ trách gài bom, Quách Tiểu Lâm phụ trách kích nổ. Chờ khi hai người xuống tàu, đoàn tàu sẽ phát nổ, cảnh tượng lúc đó sẽ cực kỳ hoành tráng. Kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, nhưng khi biết người đàn ông đối diện là cảnh sát, Lâm Tùng bắt đầu nôn nao. Hắn quyết định gài bom sớm hơn dự định. Nếu như tên cớm ấy ngửi được mùi thuốc súng ở trong túi sách của hắn thì khác nào tự khai ra hắn chính là tội phạm đánh bom. Thế nên nhân lúc Vũ Thiết Phi chưa nghi ngờ, 2 phút sau khi anh ta rời đi, Lâm Tùng trao đổi ánh mắt với Quách Tiểu Lâm. Hắn đi đến toa trước. Ở trong túi chứa đầy bom mini, rất dễ lắp đặt nhưng khó tháo dỡ. Lâm Tùng cười khẩy, tiến lên vị trí gài bom áp cuối, chính là buồng vệ sinh toa số 10. Buồng vệ sinh là địa điểm gài bom lý tưởng, bởi vì dù có làm gì thì cũng chẳng ai nhớ diện mạo của hắn. Để chắc ăn, hắn lắp bom ở nhiều nơi trong cùng một toa, phần lớn là dùng để đánh lạc hướng. Dù không cẩn thận bị phát hiện, có thể đảm bảo được cuối cùng đoàn tàu vẫn phát nổ. Lâm Tùng đang quấn cọng dây cuối cùng thì đột nhiên cửa mở ra. Mẹ nó chứ, hắn đã khóa cửa rồi cơ mà, sao lại... Người tiến vào ngã đè lên Lâm Tùng, làm cho nóng nảy, hắn muốn túm đầu người kia, ai ngờ lại chộp hột. Không có đầu, là người này không có đầu sao? Ở trên cổ của đối phương là một khoảng không, đến cả to gan như Lâm Tùng bây giờ cũng không chịu nổi. Người của hắn cứng đờ đờ, không dám nhúc nhích. Phải làm sao đây? Lâm Tùng xem xét tình huống rồi rất nhanh đưa ra quyết định, lắp cho xong quả bom ở trong tay. Máu từ vết cắt trên cần cổ của thi thể nhỏ vào cổ của Lâm Tùng nhớp nháp khiến cho hắn nổi cả da gà. Người bên ngoài đập cửa như là Diêm Vương đòi mạng, liên tục hô mở cửa. Lâm Tùng mắt điếc tai ngơ, tay thoăn thoắt xoắn sợi dây mạch của quả bom, dùng kéo bấm đứt dây thừa đã hoàn thành lắp đặt. Lâm Tùng làm nốt công tác che giấu quả bom, thậm chí giấu luôn cả công cụ. Thời gian càng lúc càng gấp, cửa buồng vệ sinh đã bị đá văng. Thấy nhân viên tàu hốt hoảng nhìn mình, tay lăm lăm bình cứu hỏa và các loại vũ khí, Lâm Tùng toát mồ hôi lạnh. Tiểu rồi, tình huống không đúng. Người ta gõ cửa lâu mà hắn không mở, lại còn bị bắt gặp cùng với cái xác. Hơn nữa, nhìn ánh mắt kinh hãi của nhân viên Khi thấy cái kéo ở trong tay mình, Lâm Tùng thầm than là không ổn. Tuy loại kéo này không thể cắt đứt đầu người, nhưng dưới tình huống này, nhìn kiểu gì thì hắn cũng chính là nghi phạm. Đương nhiên là hắn có thể kêu oan, nhưng chắc chắn là hắn sẽ bị kiểm tra. Xong có thể chứng minh là hắn không phạm tội giết người, mà là phạm tội đánh bom, như thế nguy hiểm hơn. Lâm Tùng ảo não, trong túi của hắn vẫn còn một quả bom chưa lắp. Đó cũng là quả bom cuối cùng. Tuy không lắp, cũng không ảnh hưởng đến vụ nổ, nhưng chết người, đó là nó sẽ là tang vật nếu như hắn bị lục soát. Nhiệm vụ của hắn lúc đó sẽ thất bại trong gang tấc. Đó là sai lầm không thể tha thứ. Hắn không thể để cho người ta lục soát được. Thật ra công việc của hắn đã hoàn thành. Quách Tiểu Lâm giữ kíp nổ. Chẳng may cô ta có chết thì vẫn còn cách khác kích nổ. Nhưng nếu như Lâm Tùng bị bắt thì tất cả sẽ là công cốc. Phương pháp tốt nhất đó chính là Lâm Tùng nhìn bốn phía. Hắn đánh lạc hướng. Hắn phải đánh lạc hướng, không cho lũ ngu vào buồng vệ sinh này. Tuyệt đối không thể để cho chúng phát hiện ra quả bom. Thấy đám người từ đằng xa chạy tới, Lâm Tùng nảy ra một ý. Không được nhúc nhích. Nhân viên ở bên ngoài rõ ràng là sợ đến muốn đái cả ra quần, chân run lẩy bẩy, nhưng vẫn cứ dám quát Lâm Tùng, thoạt nhìn trông rất buồn cười. Lâm Tùng thuận theo giơ tay lên, hất cái xác ra. Thi thể nặng nề rơi xuống sàn. Lâm Tùng nghe ai đó hét lên chói tai. Bước qua đây. Không, không được bước qua đây. Kiến thức cơ bản ứng phó tội phạm cũng không có. Lâm Tùng nhún vai. Hắn biết tại sao họ lại sợ hãi như vậy. Vừa rồi cái xác bị hất xuống, máu bắn đầy mặt của hắn. Hắn cũng không lau đi. Để như vậy người ta mới không nhìn rõ mặt mình. Cái xác này... Rốt cục cũng nghe được một giọng nói bình tĩnh. Lâm Tùng theo phản xạ nhìn. Là một người thanh niên diện mạo bình thường. Cậu ta là người duy nhất dám tiếp cận với thi thể. Thoạt nhìn không phải là pháp y mà giống như là một nhân chứng. Xác định mục tiêu, Lâm Tùng đã tìm được đối tượng. Này, bình tĩnh đi. Cậu nhìn xem. Đừng có đổ oan cho người vô tội. Lâm Tùng cố gắng thu hút sự chú ý của người thanh niên, cũng là người gần mình nhất. Hoàn nhiên người thanh niên kia ngẩng đầu đi về phía hắn. Ngay lúc ấy, Lâm Tùng túm lấy tay của cậu ta kéo đến chỗ mình. Chúng mày lùi lại. Cho tao dừng lại. Tao muốn sống. Tao xuống tàu. Sao? Không chịu à? Không làm theo, tao giết thằng này đó. Phải làm như thế này, bắt cóc. Chắc chắn lúc đó họ sẽ nghe lời răm rắp. Họ tự mình là người tốt, cho nên họ sẽ không dám để cho người khác hy sinh. Lâm Tùng đang đánh vào tâm lý để chạy trốn. Anh giết người này thật sao? Đoàn Lâm bị bắt nhưng vẫn cứ điềm tĩnh, bởi vì cậu có thể khẳng định người này không phải là hung thủ. Nhưng tại sao hắn lại không biện minh? Tại sao như vậy? Trẻ tuổi gan dạ nhỉ? Mày muốn làm thám tử sao? Tao khuyên mày nên lo cho cái mạng của mình thì hơn. Cái kéo này không cắt được đầu người, nhưng có thể đâm thủng tim mày đấy. Câu cuối cùng Lâm Tùng nói nhỏ bên tai của Đoàn Lâm. Có lẽ Đoàn Lâm dựa vào hung khí mà phán đoán hắn không phải là hung thủ, cho nên không sợ hắn. Đây không phải là lợi thế. Hắn cần một con tin yếu bóng vía để phối hợp diễn. Đoàn Lâm túa đầy mồ hôi. Đây là người sống. Nếu như là người chết thì may ra còn chạy được. Nhưng người sống muốn giết mình thì Đoàn Lâm hết cách. Đoàn tàu im phăng phắc. Tốt. Ai là trưởng tàu? À là ông sao? Tôi nói này, ông cho tàu dừng lại. Tôi và con tin sẽ xuống tàu. Lâm Tùng đưa ra điều kiện. Trước đó hắn đã điều tra tuyến đường tàu chạy. Bây giờ là 3 giờ 38 phút sáng. Tàu vừa rời ga không lâu, còn một đoạn nữa là đến ga cuối. Khúc đường này hẻo lánh, không còn sân ga nào khác. Bởi vậy khoảng cách từ đây đến ga cuối là chặng dài nhất. Lâm Tùng đoán chắc sau khi hắn xuống tàu, xuất phát từ sự an toàn và trách nhiệm, trưởng tàu sẽ không cho tàu dừng hẳn. Bởi vì dừng tàu sẽ gây ra khủng hoảng cho hành khách, đồng thời sẽ gây hại cho đường ray. Hắn sẽ lợi dụng điều này để tàu thoát. Một khi đến ga cuối, tàu sẽ phát nổ. Nhiệm vụ của hắn lúc đó thành công mỹ mãn. Lâm Tùng rất tự tin, quyết định nhân cơ hội này xuống tàu trước. Tàu dừng, giữa ánh mắt đồng tình xen lẫn kinh hãi của mọi người, Đoàn Lâm bước xuống. Lòng bàn chân không cảm giác được rung chấn khi tàu chạy, khiến cậu bàng hoàng. Đoàn Lâm bị ép xuống tàu, một vật nhọn dí ở đằng sau lưng. Cậu thấy đêm hè, tại sao lại lạnh lẽo đến như vậy chứ? Mày nên cảm ơn tao đi. Lâm Tùng nói thầm ở bên tai. Đoàn Lâm không hiểu. Người trên tàu chắc chắn sẽ phải chết đấy, vậy mà mày vẫn có đường sống. Nhìn ánh mắt ngơ ngác của Đoàn Lâm, Lâm Tùng móc một thứ gì đó từ trong túi, trông như là cái đồng hồ quả quýt. Đây là bom đó, là hẹn giờ bom đó. Mày mới thấy lần đầu phải không? Nhìn nét mặt luôn thờ ơ của Đoàn Lâm dần dần chuyển sang hoảng sợ, Lâm Tùng sinh ra một khoái cảm sung sướng. Anh nói là ở trên tàu. Đoàn Lâm run giọng hỏi Lâm Tùng. Trên tàu có gài đồ chơi nổ mạnh gấp trăm lần loại bom này, nghe chưa? Lâm Tùng cười cười. Đoàn Lâm siết nắm tay, nhìn đoàn tàu xa dần, trong lòng nặng trĩu. Chương 50, đường một chiều. Nào, để xem tao sẽ đi bên nào đây. Lâm Tùng lấy áo khoác của Đoàn Lâm lau sạch máu ở trên mặt. Sau khi chắc chắn không để cho người qua đường chú ý, mới bắt đầu tính toán phương án đào tàu. Nếu như hắn nhớ không lầm, tàu lửa vừa dừng ở ga trước không lâu lắm, cứ lần theo đường ray là sẽ đến nhà ga. Thế nhưng đi bộ quá chậm, hắn phải nghĩ cách cướp xe. Lâm Tùng ép Đoàn Lâm đi đằng trước, hai người men theo đường ray đi ngược theo hướng tàu chạy. Dọc đường đi vô cùng vắng vẻ, hoàn toàn không có dấu hiệu của đô thị. Đừng nói là người, đến cả đèn đường ở đây còn chẳng có. Đoàn Lâm đi rất cẩn thận mà mấy lần vẫn bị vấp. Cỏ mọc dày đặc, sương sớm đọng trên lá thấm ướt đẫm ống quần. Mọi thứ ẩm ướt và khó chịu. Nhưng cậu vẫn thấy may mắn bởi vì hôm nay mặc quần dài, chứ không có mặc quần đùi. Bốn bề tối tăm, Đoàn Lâm không phân biệt được phương hướng, chỉ biết men theo đường ray đến nhà ga. Mong là nhà ga có người. Đoàn Lâm mải đi mà không có chú ý, đường ray phân nhánh. Dựa vào cảm giác, Đoàn Lâm rẽ phải. Bởi vì lúc ngồi ở trên tàu là tàu chạy đến từ bên trái. Đi mãi vẫn chưa đến nơi, Lâm Tùng bắt đầu nôn nóng. Ngay lúc ấy, hắn thấy phía trước có ánh sáng. Ánh đèn tù mù, thế nhưng có đèn đường, tức là có đường cái. Nghĩ như vậy, Lâm Tùng xô Đoàn Lâm hối thúc cậu đi nhanh hơn. Quả nhiên là có đường, mà còn là đường nhựa hẳn hoi, không thích hợp với khu vực hẻo lánh này một chút nào. Đèn đường hai bên cách nhau rất xa, được lắp đặt xen kẽ, kéo dài không thấy điểm cuối. Lâm Tùng lấy ra bản đồ ở trong túi. Hắn là một người kỹ tính, luôn chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Hắn dò bản đồ để tìm tên đường. Con đường này chạy dọc theo đường ray, lại còn nằm ở một nơi hoang vắng. Theo lý thuyết thì phải rất dễ tìm. Thế nhưng Lâm Tùng dò mãi, không thấy tên đường. Ở trên bản đồ chỉ có ký hiệu của đường ray, mà con đường này trông cũng rất mới, không lẽ là mới được làm xong? Bản đồ mới in đầu năm, không chừng đường này mới làm còn chưa đặt tên. Lâm Tùng cất bản đồ. Có đường cái ắt có xe qua lại. Ôm ý nghĩ này, Lâm Tùng đứng chờ ở ven đường. Ai ngờ chờ thật lâu, vẫn chẳng thấy có bóng xe nào. Khó khăn lắm mới gặp được một chiếc. Lâm Tùng phất tay, nhưng đối phương làm như không thấy, chạy băng băng qua. Xe lao về phía trước. Ánh đèn ở đuôi xe hòa dần làm một với đèn đường. Hai chiếc xe tiếp theo cũng hoàn toàn không để ý đến Lâm Tùng. Hắn sốt ruột ngậm một điếu thuốc, muốn châm lửa nhưng bật mãi không được. Mày, đứng ra giữ đường cho tao. Lâm Tùng chỉ Đoàn Lâm. Mày đừng hòng mà chạy. Mày mà dám chạy, tao ném bom vào người mày đi. Đoàn Lâm đứng ở giữa đường mà lâm lớp lo sợ. Đường cái vốn không thích hợp để vẫy xe, hơn nữa lại đang là ban đêm, đèn thì mờ, lỡ người ta không thấy mà đâm trúng thì... Còn chưa kể đến... Đoàn Lâm ôm nghi vấn với con đường này. Giữa chốn đồng không mông quạnh, tại sao lại xuất hiện một con đường khang trăng? Thật là quái lạ. Huống hồ là... Đang nghĩ mông lung, đèn xe ở phía xa chiếu cho Đoàn Lâm lóa mắt. Xe đã đến. Xe chạy tốc độ cực nhanh, hình như cũng không trông thấy cậu. Đoàn Lâm nhắm mắt, thế nhưng lại nghe tiếng phanh. Xe đã dừng lại. Đoàn Lâm mở mắt, là một chiếc xe màu đen, cửa mở. Này, muốn chết à? Một giọng nam tức giận vang lên. Bọn tao muốn đi nhờ. Lâm Tùng chạy đến gần giọng. Không được. Người đàn ông từ chối. Đừng có cãi. Xuống mẹ mày xe đi. Lâm Tùng thọc cái kéo vào eo người đàn ông, lôi anh ta ra khỏi ghế. Hắn hỏi Đoàn Lâm có biết lái xe không. Đoàn Lâm gật gật đầu. Hắn liền lệnh cho cậu ngồi vào ghế lái, còn mình ngồi vào ghế phụ. Đoàn Lâm cầm tay lái, thấp thỏm đạp chân ga. Nhìn qua kính chiếu hậu, cậu thấy người đàn ông đáng thương kia chạy theo rất lâu. Tiếp tục đi về phía trước đi, Lâm Tùng nói. Tại sao? Đoàn Lâm lo nhìn đường, bàn tay cầm lái tuốt cả mồ hôi. Đừng có hỏi nhiều. Tao bảo mày lái đi là lái đi cơ mà. Lâm Tùng lạnh giọng. Đầu kéo nhọn hoắt chọc chọc vào eo của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm cuống quýt, dồn tâm trí vào ánh đèn ở trước đầu xe. Tuy hỏi vậy, song Đoàn Lâm cũng đoán ra được lý do. Những chiếc xe chạy phía trước đều chạy về một hướng. Hẳn là cuối con đường này sẽ dẫn đến một nơi nào đó. Thế nhưng cũng vì điều này mà Đoàn Lâm phát hiện ra điều quái dị của con đường. Không biết tên tội phạm có nhận ra hay không. Con đường này là đường một chiều, cho nên chỉ có thể chạy theo một hướng. Tuy lòng đường rộng nhưng kết cấu không phải là đường hai chiều. Tại sao ở đây lại xuất hiện đường một chiều? Đoàn Lâm vừa nghĩ, thoáng liếc qua ở ven đường, thấy có một người. Đây đã là người thứ sáu rồi. Khoảng cách quá xa cho nên là Đoàn Lâm không thấy rõ diện mạo. Người này đi rất chậm. Sáu người cậu thấy đều có một điểm chung. Đó là hướng đi của bọn họ. Đoàn Lâm chú ý là họ đi cùng hướng với mình đang chạy. Tại sao? Tại sao mọi người đều đi theo hướng này? Bởi vì cuối đường này là có thành phố hay sao? Thế nhưng không đúng. Nếu như cuối đường này là thành phố, thì dọc đường phải có biển báo, đánh dấu cự ly mới đúng. Đi suốt từ nãy đến giờ, Đoàn Lâm thấy hai bên đường chẳng có gì cả. Không có pano quảng cáo, không có dấu mốc khoảng cách, không có biển tên đường. Hơn nữa, đó là thành phố như thế nào mà người ta chỉ có thể đi chứ không có về. Suy nghĩ như là cái xương cá mắc ở cổ họng, Đoàn Lâm muốn lấy xương cá ra mà không đủ can đảm. Càng nghĩ càng mờ mịt, Đoàn Lâm nhớ đến đoàn tàu đã bị gài bom. Mộc Tử vẫn còn đang ở trên tàu và có một người mới chết. Chưa được bao lâu đi đã gặp đầy sự cố. Đoàn Lâm không nhìn thấu, cậu có dự cảm xấu. Trực giác bảo rằng nếu như cứ tiếp tục chạy về phía trước, sẽ gặp chuyện không may. Đoàn Lâm vừa nghĩ như vậy thì trước mặt có ánh sáng lập lòe. Đoàn Lâm kinh ngạc. Vậy mà lại có một chiếc xe chạy ngược chiều. Tên bắt cóc hét vào tai cậu. Bên hông của Đoàn Lâm thấy âm ấm, cơn đau ập đến. Đoàn Lâm lập tức bẻ tay lái, trước mắt tối sầm. Nếu như ngất xỉu là một loại hạnh phúc, thì Đoàn Lâm chưa hạnh phúc được bao lâu. Cơn đau rát ở trên mặt cùng với tiếng gào thét bên tai buộc cậu phải mở mắt. Mày lái xe kiểu gì đấy? Mày lái xe kiểu gì? Cánh tay phải đau điếng khiến cho Đoàn Lâm mất bình tĩnh. Mẹ nó chứ, không khéo là gãy tay rồi. Hắn gọi Đoàn Lâm dậy. Mặt mày nặng nề đánh giá chiếc xe. Đầu xe đã bẹp rúm. Tông mạnh như vậy mà hắn chỉ bị gãy một tay. Đúng là trong cái rủi còn có cái may. Lâm Tùng chuyển hướng sang đối tượng gây tai nạn. Mày đi qua đó xem sao. Chờ Đoàn Lâm xử lý qua loa vết thương, Lâm Tùng còn không buồn nhìn vết máu ở bên hông cậu đang thấm ướt một mảng lớn, đã lệnh cho cậu đi kiểm tra xe của đối phương. Trời ơi! Đoàn Lâm nhịn đau xuống xe, cắn răng quan sát chiếc xe tông mình. Bởi vì là xe tải cho nên ít tổn hại hơn, mui xe bị móp. Hư hại nặng nhất chính là tấm kính chắn gió ở trước ghế lái. Nguy rồi, tài xế. Đoàn Lâm nhìn vào trong xe. Này anh có ổn không? Tôi xin lỗi, tôi lái xe. Đoàn Lâm mở cửa, nhìn thấy hai người trong xe còn thê thảm hơn cả mình. Người ngồi ở ghế phụ thoạt nhìn không đáng lo, thế nhưng người đàn ông ngồi ở ghế lái bị thương rất nặng. Mảnh vỡ của kính chắn gió ghim đầy người anh ta, máu me nhầy nhụa. Tài xế đã hôn mê, người bên cạnh đang lay gọi cách mấy cũng không có tỉnh lại. Người đàn ông ở ghế phụ như là bị kích thích quá độ, không biết làm gì ngoài lay lay tài xế. Mỗi một lần lay, máu lại chảy ra nhiều hơn. Đoàn Lâm không nhìn nổi nữa, nén đau chui vào trong xe, muốn giúp người đàn ông kia xử lý vết thương. Này, ai lại làm thế? Đoàn Lâm không nhịn được nói. Tim của anh ta còn đập, anh ta còn sống đó. Thế nhưng tài xế mất máu quá nhiều, nếu như không được cấp cứu kịp thời, e là sẽ không qua khỏi. Phải đưa anh ta đến bệnh viện, nếu không là anh ta sẽ chết thật đó. Đoàn Lâm đỡ tài xế qua ghế phụ, cậu ngồi vào ghế lái định nổ máy thì... Quay đầu xe, khởi động máy, không muốn bị nổ chết thì chạy đi. Giọng trầm thấp của tên tội phạm như là xô nước đá dội xuống đầu của Đoàn Lâm. Nhìn thứ hắn đặt vào giữa mình và tài xế, Đoàn Lâm giật mình, là bom. Suýt chút nữa cậu đã quên mất vị trí của mình. Người đàn ông ngồi ghế phụ lái vừa nhìn thấy thế thì rùng mình. Anh ta vừa mới hoàn hồn lại bắt đầu run lên cầm cập. Được rồi, bình tĩnh đi, chăm sóc bạn của anh, không sao đâu. Phải rồi, anh cầm máu cho anh ta đi, mau lên. Đoàn Lâm quay đầu xe trấn an người phụ lái. Thật ra trong đầu của cậu đang rối mù, cậu phải làm gì đây? Đoàn Lâm biết nếu như mình không cho xe chạy, e rằng là tên bắt cóc sẽ nổi điên, ném người bị thương xuống xe. Đến lúc đó thì có trời cũng không cứu nổi. Nhưng cậu cũng biết, nếu như không kịp thời đưa tài xế đến bệnh viện thì anh ta cũng sẽ chết. Qua kính chiếu hậu, Đoàn Lâm nhìn thấy ánh mắt như sói của tên bắt cóc đang giám sát mình và gương mặt hoảng hốt của người phụ lái. Anh ta còn khá trẻ, khuôn mặt như sắp khóc bởi vì hoảng hốt đến tột độ. Đoàn Lâm khẽ gật đầu. Người kia nước mắt lấm lem nhìn cậu cầu cứu. Không sao đâu, hai người sẽ không sao đâu. Đoàn Lâm chỉ có thể dùng lời nói để trấn an. Bỏ lại chiếc xe đã bị tông bẹp đầu, Đoàn Lâm tiếp tục chạy chiếc xe tải. Nghe Đoàn Lâm nhắc, người kia bịt chặt vết thương của tài xế rồi ngồi run bần bật. Được Đoàn Lâm xoa dịu, anh ta đã thoáng trở lại bình tĩnh hơn. Tầm mắt của Đoàn Lâm dần dần mơ hồ, cậu có thể nghe rõ cả tiếng máu nhỏ tí tách xuống sàn. Này, vết thương của bạn anh vẫn còn chảy máu sao? Hết rồi. Là cậu đang chảy máu đó. Người bên cạnh thì thầm, đầu óc đã choáng váng. Bấy giờ Đoàn Lâm mới chú ý đến vết thương đang không ngừng đổ máu ở bên hông của mình. Máu đã nhuộm đỏ áo. Cậu mất nhiều máu, không thua gì tài xế, cơ thể đang lạnh dần. Đoàn Lâm cảm thấy cả việc hít thở của mình cũng trở nên khó nhọc. Cậu sắp chết rồi hay sao? Cậu phải chết thật sao? Hơi thở đã yếu đi, Đoàn Lâm có cảm giác như là mình đã đi đến cuối con đường. Trong ánh đèn rực rỡ, đột nhiên Đoàn Lâm nhìn thấy một sân ga. Không được, cậu không thể chết. Cậu còn phải lo cầm máu cho tài xế. Cậu còn phải nghĩ cách báo cho cảnh sát. Phải cho họ biết ở trên đoàn tàu hỏa có bom. Trên đoàn tàu đó còn có mấy trăm mạng người, không được chết, tuyệt đối không được chết. Chúng ta sẽ không chết đâu, sẽ không chết đâu. Ý thức bắt đầu tan rã, Đoàn Lâm lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói. với người đàn ông ở ghế phụ, cũng là tự nói với bản thân mình. Thế nhưng ngón tay của cậu đang cứng dần lại. Đoàn Lâm nhận ra là mình không có lập trường để nói ra điều này. Hai người sẽ không chết đâu. Đoàn Lâm từ tốn nhảy khỏi xe đi. Sau câu nói Đoàn Lâm nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho một người ngồi kế bên nghe. Dứt lời, tai của Đoàn Lâm ù đi. Cậu không còn nghe được gì từ bên ngoài. Trong đầu của cậu chỉ còn nhịp tim đang chậm dần và cả tiếng máu tươi của mình nhỏ tí tách. Mau, nhảy đi. Chờ cho họ nhảy khỏi xe, Đoàn Lâm lúc đó sẽ chở tên bắt cóc lao đi. Tốt nhất là nên đâm trúng một chướng ngại vật nào đó. Đoàn Lâm biết là mình đang tìm chết. Thế nhưng kỳ lạ là cậu không hề thấy sợ hãi. Tử vong không phải là đích đến, mà là khởi đầu cho một cuộc sống khác. Biết đâu cậu chết rồi thì có thể đi nhắc Mộc Tử là ở trên tàu có bom. Đúng vậy, cậu ta có thể là nhìn thấy mình. Ném hai tên này xuống. Giọng nam trầm vang lên. Đoàn Lâm cảm giác như là có ai đang đỡ mình dậy. Sau đó tiếp xúc với mặt đất lạnh như băng. Nhiệt độ cơ thể của Đoàn Lâm đang giảm xuống. Cảm ơn cậu. Hãy sống tiếp nhé. Ngơ ngác, tựa như là có ai đang thì thầm với Đoàn Lâm. Trong mơ hồ, Đoàn Lâm nhìn thấy người phụ lái. Sau đó là tiếng đạp chân ga. Thế giới chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng tim của Đoàn Lâm đập. Mặc dù rất chậm nhưng đúng là nó vẫn còn đập. Cậu vẫn còn sống. Đoàn Lâm bò dậy cũng đoán được đại khái. Tên bắt cóc hẳn là thấy hai người bọn họ thật sự không gượng nổi nữa, cho nên là ném xuống xe. Còn phụ lái ở với cùng với tên bắt cóc. Người đàn ông đáng thương đã thay thế cậu ở lại trên xe. Không được. Đoàn Lâm run rẩy đứng lên. Gió thốc qua quần áo đẫm máu, lạnh đến thấu xương. Đoàn Lâm định chạy theo xe thì bị vấp phải một thứ gì đó. Nhìn xuống thì là người tài xế đang bị thương nặng. Đúng vậy, cậu không thể đuổi theo họ. Cậu phải đưa người này đến bệnh viện. Đoàn Lâm cởi áo, miễn cưỡng ấn chặt vết thương ở bên hông. Sau đó họ cõng tài xế lên. Đi về đi. Đừng quay đầu lại. Giọng nói ngăn bước chân của Đoàn Lâm, định chạy theo hướng xe chạy. Tại sao? Đoàn Lâm nhớ đến ánh đèn sáng rực mà mình nhìn thấy lúc đang lái xe. Hình như bên đó là một sân ga. Về đi. Đừng quay đầu lại. Người đàn ông cứ lặp đi lặp lại như vậy. Đoàn Lâm cắn răng cõng anh ta đi về hướng ngược lại. Kể cũng lạ, từ khi đi ngược chiều, Đoàn Lâm cảm thấy dễ chịu hơn. Nhịp thở nặng nhọc ổn định lại, không còn có cảm giác như lúc hấp hối. Thì thoảng có xe chạy ngang, dừng lại hỏi cậu có muốn đi nhờ không. Nghĩ đến lời mà người đàn ông mình đang cõng ở trên lưng nói, Đoàn Lâm kiên quyết lắc đầu. Không thể quay lại, cứ tiếp tục đi. Người ven đường lững thững, lướt qua Đoàn Lâm, họ cúi đầu. Dường như những người ấy không nhìn thấy cậu, không hiểu tại sao. Đoàn Lâm rùng mình, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện. Đoàn Lâm mím môi. Tôi, hóa ra tôi đã từng bị bắt cóc. Người đàn ông ở trên lưng chợt lên tiếng làm cho Đoàn Lâm giật mình. Cho nên tôi sợ lắm. Cảm ơn cậu, luôn an ủi tôi. Lời cảm ơn không khác nào lời chăn chối, như là cây búa đập mạnh vào lồng ngực của Đoàn Lâm. Thân nhiệt của người đàn ông giảm rất nhanh. Đoàn Lâm cố gắng buông anh ta xuống. Này này, anh đang nói cái gì vậy? Anh không sao chứ? Anh sẽ ổn thôi. Cố gắng chịu đi. Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện. Cố lên. Đoàn Lâm lay lay gọi anh ta. Sau đó hốt hoảng phát hiện cơ thể của anh ta trong một thoáng đã lạnh ngắt y như là mặt đường vậy. Phải rồi. Tại sao anh ta lại cảm ơn mình? Anh ta cảm ơn mình đã an ủi hay sao? Thế là sao? Đoàn Lâm đâu có an ủi anh ta. Là người phụ lái đã an ủi anh ta cơ mà. Hay là anh ta đang mê sảng? Nỗi hoang mang như là con thú luẩn quẩn ở trong đầu của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm do dự một hồi, sau đó vươn tay sờ mặt của anh ta. Máu đã che đi khuôn mặt. Đoàn Lâm dùng tay lau hết máu. Khuôn mặt lộ ra. Là anh ta. Đoàn Lâm sợ đến mức ngã ngồi xuống. Tim đập như đánh trống. Người đàn ông này chính là người phụ lái. Vết hoen tử thi tím đen lấm tấm trên mặt của người đàn ông. Hoen tử thi? Vậy thì... Tảng đá đè nặng ở trong lòng của Đoàn Lâm rốt cục cũng được buông xuống. Đoàn Lâm ngẫm lại, chiếc xe chạy ngược chiều, người đàn ông bị thương. Khi đó anh ta đã chết rồi. Là anh ta đã chết từ lâu rồi đúng không? Anh ta thi thể nằm đây, nhưng mà vừa rồi anh ta vẫn còn ngồi trên xe cơ mà. Thế thì người lái xe chở tên bắt cóc vốn là người chết. Nghĩ đến đây, Đoàn Lâm hiểu sự tồn tại của con đường này, cũng hiểu tại sao nó chỉ có một chiều. Đây chính là con đường thông tới cõi âm. Đích đến của những người đi trên con đường này là địa ngục. Đương nhiên ở đây không có biển báo và cột mốc khoảng cách. Người sống sẽ không nhìn thấy điểm cuối. Đoàn Lâm bỗng nhớ lại sân ga mình thấy khi hấp hối. Là có người sắp chết. Chỉ có những người sắp chết mới nhìn thấy đích đến. Đoàn Lâm thật sự là vừa đi một vòng qua cõi chết. Tim của cậu sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng đầu óc của cậu lúc này ngược lại cực kỳ tỉnh táo. Cậu vẫn còn sống. Cậu phải về thôi. Người ở hai bên đường cứ đờ đẫn bước đi. Đoàn Lâm thở chậm lại, ép cho mình phải bình tĩnh. Cậu định cõng người đàn ông đi tiếp, nhưng nhìn lại thì lại chẳng thấy anh ta đâu nữa. Đoàn Lâm lẩm bẩm. Cảm ơn anh. Vệt máu ở dưới đất từ từ biến mất. Đoàn Lâm bắt đầu chạy. Chạy thật nhanh. Lúc đi thì lái xe, bây giờ thì chạy bộ. Điện thoại di động thì đã bị tịch thu. Đoàn Lâm không thể cầu cứu, đành phải chạy thục mạng. Vết thương ở bên hông rách ra nếu bước chân làm cho Đoàn Lâm chậm lại. Chẳng lẽ đi đến đây rồi mà cậu không gượng được nữa hay sao chứ? Ấn chặt vết thương, Đoàn Lâm thở hổn hển. Cùng lúc ấy, ở đằng trước có một chiếc xe dừng, một chiếc xe nằm ở giữa đường, hình như chính là chiếc xe ban đầu. Như tìm được cột mốc, Đoàn Lâm phấn đấu liều mạng chạy đến, phát hiện đúng là chiếc xe đã bị bẹp đầu bỏ lại. Đang định đi tiếp thì Đoàn Lâm nghe tiếng kêu cứu rất nhỏ. Cậu tôi phải. Đoàn Lâm tìm thấy một người đàn ông bị thương nặng nằm ở ven đường. Xe tôi bị nạn. Người đàn ông thều thào đứt quãng, chân đã đứt lìa nhưng chưa chết. Đoàn Lâm nhìn mặt của anh ta, nhận ra đây chính là chủ xe bị Lâm Tùng đuổi xuống. Sao anh ta lại bị thương? Đoàn Lâm sớm nghĩ ra thì lập tức hiểu ngay. Trên đường này làm gì có người sống. Con đường này là chặng cuối đời người trước khi chết. Có lẽ người đàn ông này vốn bị tai nạn giao thông, đang đi về cõi chết thì bị cướp xe. Nhờ vậy mà may mắn sống sót. Tôi cõng anh đến bệnh viện. Đừng nhìn về hướng đó nữa. Đoàn Lâm trầm giọng nói. Cậu không nghĩ đến kết cục của người đàn ông này. Cậu phải mau chóng đưa người bị thương đến bệnh viện. Sau đó sẽ tìm cảnh sát và rời khỏi con đường địa ngục này ngay lập tức. Chương 51, câu chuyện của 17 năm trước. Lâm Tùng vẫn ngồi ở sau ghế lái, mặt không cảm xúc nhìn ra phía trước. Thoạt nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng cồn cào bất an. Tại sao hắn không thấy cuối đường? Đường một chiều này cứ như là không có điểm cuối. Ánh đèn đường ở hai bên kéo dài đến vô tận. Cánh tay của hắn đau buốt, mắt của hắn không nhìn rõ đường đêm. Nếu như không vì hai nguyên nhân này thì hắn đã giết con tin để tự lái xe. Thật ra tình huống đang diễn ra rất thuận lợi. Dù không tìm thấy sân ga, nhưng Lâm Tùng cũng không gặp cảnh sát. Song hắn vẫn thấy nóng ruột. Hắn cố gắng gọi cho Quách Tiểu Lâm, lần nào cũng nghe thấy tổng đài báo là ngoài vùng phủ sóng. Ở trong xe nồng nặc mùi máu, dù hắn đã vứt cái bọc ghế dính máu, nhưng không thể khử mùi. Chết tiệt. Nếu như sớm biết như thế này, thì hắn đã ném hai thằng kia xuống xe từ lâu. Lâm Tùng bực bội. Ánh mắt nhìn người đàn ông qua kính chiếu hậu lại càng thêm hung ác. Nghĩ ngợi, hắn đột nhiên lảo đảo, đập mặt vào kính chiếu hậu theo quán tính. Lâm Tùng tát mạnh vào đầu người đàn ông. Mẹ mày, tao chưa cho phép mày dừng xe. Xe dừng lại, người đàn ông cúi đầu, bả vai run lên bần bật. Là xe nó tự dừng mà. Lâm Tùng kiểm tra, đúng là xe tự dừng, nhưng máy vẫn khởi động. Hắn hất người đàn ông ở ghế lái xuống. Mày, đi xuống đẩy xe đi. Người đàn ông ngồi bệt ở dưới đất, thì thào rất khẽ. Chúng ta sẽ chết. Này, mày muốn chết, thì mày đi mà chết một mình. Mày nhìn cái gì, đẩy xe cho tao. Cơn nóng giận luôn bị dằn xuống, bây giờ đã không chịu nổi mà bùng lên. Lâm Tùng đấm đá người đàn ông cho đến khi thấy anh ta lầm lũi đi vòng ra phía sau đẩy xe. Lâm Tùng quay lại ghế lái. Đẩy đi, đẩy liên tục nghe chưa. Lâm Tùng nhịn đau, cầm tay lái cho nổ máy. Thử đi thử lại mấy lần mới được. Người đàn ông kia cũng rất khỏe. Anh ta đẩy xe đi được một đoạn. Nhìn qua kính chiếu hậu, thấy người đàn ông vẫn hì hục đẩy xe. Lâm Tùng cười gằn. Tăng tốc lên 100 km/h, đẩy. Bỏ anh ta lại. Kính chắn gió đã vỡ, gió tạt ù ù vào trong xe, thổi bớt mùi máu tanh. Lâm Tùng tỉnh táo hơn. Xe đã nổ máy mà lao đi, bỏ lại người đàn ông còn đứng thẫn thờ ở phía sau. Nhưng dường như là anh ta cũng chẳng có ý muốn đuổi theo xe vậy. Hắn châm một điếu thuốc, xoay cổ tay trái xem đồng hồ. Mặt đồng hồ đã vỡ tan. 4:27. Thời gian dừng lại ở con số này, kim dây dao động tại chỗ không quay tiếp. Mẹ nữa chứ. Chắc là cái đồng hồ đã bị vỡ lúc hai xe va chạm. Lâm Tùng mặc kệ, tăng tốc, tâm tình nhẹ nhõm hơn không ít. Hình như ở phía trước có một trạm thu phí. Ánh đèn sáng trưng làm cho Lâm Tùng giật thót mình. Làm sao bây giờ? Chiếc xe này chắc chắn sẽ khiến cho nhân viên thu phí nghi ngờ. Chẳng lẽ lại bảo là xe bị tông? Nhưng mà... Lâm Tùng muốn dừng xe, nhưng dường như là bị trục trặc. Xe vẫn cứ lăn bánh. Lâm Tùng liều mạng đạp phanh. Xe vừa khéo dừng ngay trước rào chắn của trạm thu phí. Đành nhắm mắt làm liều vậy. Lâm Tùng quyết định tùy cơ ứng biến. Kỳ lạ, sao anh lại đến đây? Nhân viên trạm là một người phụ nữ mặt mày tái nhợt, tay cầm một quyển sổ. Hét nhìn vào mặt Lâm Tùng, rồi lại nhìn vào quyển sổ. Tựa như là cô đang đối chiếu một thứ gì đó vậy. Lâm Tùng cố ý giấu mặt vào trong bóng tối, chờ người phụ nữ đưa vé cước. Song trạm thu phí này rất kỳ quái. Thoạt nhìn không giống những trạm thu phí mà Lâm Tùng thường thấy. Người phụ nữ cũng không có ý định thu tiền. Lâm Tùng còn đang ngẩn người thì chợt nghe người phụ nữ thở dài. Anh cướp xe của Lương Vĩnh. Hết cách rồi. Lấy anh bổ sung vào danh sách vậy. Nói xong, người phụ nữ lấy ra một tấm thẻ. Tấm thẻ màu đen nặng trĩu. Lâm Tùng còn chưa kịp nhìn thì rào chắn đã nhấc lên. Lâm Tùng chột dạ. Lại thêm xe ở phía sau đang thúc giục hắn chạy qua trạm thu phí. Chờ đến khi hắn chạy xa rồi, hắn mới giảm tốc lấy tấm thẻ ra xem cẩn thận. Lâm Vĩnh Niên. 15:08. ngày 4 tháng 3 năm 1971, 4 giờ 27 phút, ngày 22 tháng 8 năm 2006. Cái quái gì thế này? Tại sao người phụ nữ đó lại biết tên của hắn? Mồ hôi lạnh túa đầy ở trên trán. Lâm Vĩnh Niên là tên thật của Lâm Tùng. Vì an toàn cho nên đã lâu lắm rồi hắn không dùng đến tên thật. Giấy chứng minh tên Lâm Tùng là giấy tờ làm giả. Vậy thì tại sao người phụ nữ kia lại biết tên thật của hắn được? Hơn nữa, nhìn dãy số ở đằng sau, Lâm Tùng cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh. Khoan đề cập đến thời gian, ngày 4 tháng 3 năm 1971 là ngày sinh của hắn, còn ngày 22 tháng 8 năm 2006 chính là ngày hôm nay. 4 giờ 27 phút, Lâm Tùng nhìn cổ tay, nhìn chằm chằm vào mặt đồng hồ đã bị vỡ. Đây chính là con số mà thời gian đã dừng lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Lâm Tùng ôm đầu, tiếng tim đập thình thịch, bắt đầu vang lên rõ hơn như là một thứ gì đó đang thúc vào tai. Tấm thẻ in tên và ngày sinh của hắn rốt cục là thứ gì? Lâm Tùng có một suy đoán, nhưng hắn không dám chứng thực. Người phụ nữ kia đã nói gì? Hắn cướp xe của ai? 4 giờ 27 hình như chính là lúc hai xe va chạm vào nhau ở trên đường một chiều. Sâu chuỗi tất cả những sự kiện rời rạc, Lâm Tùng nhận ra sự thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhớ đến bia mộ. Trên bia thường khắc tên người mất, ở bên dưới là năm sinh. Năm mất, sống ở đâu, chết ở đâu. Bàn tay cầm tấm thẻ run lên dữ dội. Lâm Tùng định nhảy xuống xe, định vòng lại trạm thu phí hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng quay đầu thì chỉ thấy bóng tối vô tận. Không có ánh đèn, không có trạm thu phí, không có gì cả. Lâm Tùng run lên cầm cập. Hắn đã chết rồi sao? Là hắn chết thay cho người kia hay sao? Không thể nào. Không. Lâm Tùng có cảm giác mình vẫn chưa chết. Hắn thấy có người lướt đi qua mình. Họ cúi đầu lặng lẽ. Trên tay của mỗi một người cầm tấm thẻ y hệt như của hắn. Họ đi cùng về một hướng. Hắn loáng thoáng nghe thấy âm thanh ở bên đó. Lâm Tùng hốt hoảng ném tấm thẻ. Không, tao không muốn ở đây. Tao phải rời khỏi chốn ma quỷ này. Không, không. Nghĩ đến mấy chữ chốn ma quỷ này, Lâm Tùng rôn lên không ngừng. Xong hắn nhanh chóng xốc lại tinh thần, dẫm lên tấm thẻ đen, một lần nữa lên đường. Nếu những người cầm thẻ đều là người đã chết, thì hắn chỉ cần chạy ngược hướng họ đi là được. Hắn phải bình tĩnh, đây chỉ là cơn ác mộng mà thôi, đến khi trời sáng là hết. Xong trước hết, hắn phải thoát khỏi nơi này đã. Càng sốt ruột thì càng luống cuống, Lâm Tùng liên tục vặn chìa khóa xe. Lúc hắn suýt nữa vặn gãy thì xe nổ máy, cảm ơn trời. Lâm Tùng chạy ngược chiều, hắn liên tục tự an ủi mình trong vô vọng. Hắn tăng tốc đến 140 km/h. Nhìn kim chỉ tốc độ đã đẩy lên đến cực hạn. Vòng tô máy cũng đang quay tít. Lâm Tùng còn chê là không đủ nhanh. Gió lạnh tạt vào mặt. Lâm Tùng không mở nổi mắt. Gió rít gào ở bên tai của hắn ù ù, nghe như là tiếng gọi hồn. Trong đó, hắn còn nghe thấy một âm thanh khác lẫn trong tiếng gió. Những tiếng sầm sập. Là tiếng gì vậy? Là tiếng tàu hỏa đang chạy. Lâm Tùng giơ cánh tay bị thương lên che mắt, nương theo ánh đèn xe nhìn lại. Hắn đang chạy song song với đường ray. Mình đã chạy ra đây từ bao giờ? Tim của hắn đập như đánh trống. Lâm Tùng không biết việc này là dấu hiệu tốt hay là... Rất nhanh hắn đã có đáp án. Tuyệt đối đây là một cơn ác mộng. Lâm Tùng hoảng sợ, nhìn đoàn tàu uốn lượn ầm ầm lao đến trước mặt, tốc độ không thua gì xe tải của hắn cả. Lâm Tùng bẻ tay lái, muốn chạy ra xa đường ray. Việc này không đùa được, khu vực này không có hàng rào phòng hộ. Xe mà bị hút vào đường ray thì hắn chỉ có nước tan xác. Lâm Tùng hãi hùng phát hiện ra mọi thao tác đều vô dụng. Xe vẫn cứ lao vào đường ray với vận tốc 140 km/h, mặt đất rung chấn dữ dội. Hắn đập đầu vào tay lái, hắn liều mạng đạp phanh, rồi bất lực khi phanh không ăn. Tàu hỏa đã bắt đầu kéo còi, càng lúc càng gần. Lâm Tùng ôm đầu thở hồng hộc. Hắn nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao đến bây giờ hắn mới chú ý đến chứ? Xe đã tắt máy lâu rồi cơ mà. Nhưng chiếc xe vẫn cứ chạy đạp bạt mạng, tựa như là có ai đó đang đẩy xe ở đằng sau. Khoan đã, ai đẩy xe? Là ai đẩy xe? Một gương mặt hiện lên ở trong đầu. Lâm Tùng khó khăn nhìn ra đằng sau. Qua cửa kính, hắn nhìn thấy một người. Mày xuống đẩy xe. Chúng ta sẽ chết đi. Mày muốn chết thì mình mày chết đi. Nhìn cái gì? Đẩy xe cho tao. Đẩy xe. Người kia đang đứng ngay đằng sau đuôi xe. Người đàn ông mặt như là thỏ, đang hé môi vén lên một nét cười vô cùng quái dị. Không, không, dừng lại, dừng lại. Xe lao đi vun vút. Lâm Tùng gào thét hoảng hốt bò ra đằng sau. Xe sóc nảy, đầu của hắn va lên nóc xe. Máu từ trán chảy xuống mắt. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy nụ cười của người đàn ông vặn vẹo méo mó. Tao đã nói rồi, chúng ta sẽ chết đấy. Người đàn ông mấp máy môi. Lâm Tùng như phát điên. Mày đi mà chết. Tao không chết. Tao sẽ không chết đâu. Đèn tàu hỏa dọi đến, trước mắt của Lâm Tùng chỉ còn là một màu trắng xóa. Đến rồi. Tàu đã đến, hắn muốn nhảy ra khỏi xe. Thế nhưng cửa kính xe đóng như bưng. Hắn vặn kiểu gì cũng không thể nào mở nổi. Hắn không nhìn thấy gì cả, hắn lần mò trong tối. Chợt hắn mò được một vật. Lâm Tùng đã rơi vào trạng thái điên cuồng, ném mạnh thứ đó ra ngoài. Người đàn ông ở ngoài cửa sổ ngửa mặt lên mà cười man rợ, tay vẫn giữ chặt cái xe. Lâm Tùng sững sờ nhìn vào quả bom mình vừa ném, văng trúng vào thùng xe, dội ngược xuống dưới chân. Không, không, không, không. Tàu hỏa còn chưa đến, tiếng hét thảm thiết đã bị dập tắt bởi tiếng nổ rung chuyển cả đất trời. Cái gì? Gài bom sao? Viên cảnh sát trung niên sợ là mình nghe nhầm, ngoáy tai. Phải, tên bắt cóc nói hắn đã gài bom ở trên tàu lửa. Đoàn Lâm gật đầu. Hiện cậu đang ở trong một bệnh viện địa phương. Vết thương đã được băng bó nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Người đàn ông được cậu cứu sống vẫn còn đang ngủ. Anh ta bị thương rất nặng, xương sườn bị gãy đâm thủng nội tạng. Bác sĩ nói chỉ chậm một chút nữa thôi là sẽ không cứu nổi. Nghiêm trọng rồi, phải mau mau báo lên cấp trên mới được. Viên cảnh sát chưa từng gặp án đánh bom bao giờ cho nên bối rối. Ông ta gọi đến cục công an thành phố B. Đối phương yêu cầu nhân chứng trả lời chi tiết. Vâng, đúng như vậy. Là đoàn tàu đó. Ở trên tàu có án mạng, có thể là do sự cố. Đối phương hỏi rất kỹ, Đoàn Lâm cũng trả lời cặn kẽ. Đối phương bảo rằng là trưởng tàu đã gọi cảnh sát, nhưng chỉ nói là trên tàu có án mạng và bắt cóc, không có nói đến đánh bom. Xin hãy tin tôi, chính mắt tôi nhìn thấy hắn lấy bom ra cơ mà. Đối phương vẫn còn nghi ngờ, Đoàn Lâm nổi nóng. Bạn tôi vẫn còn ở trên tàu, tôi còn sốt ruột hơn bất kỳ ai, mấy người làm ơn nghiêm túc tra án đi. Đối phương đáp ậm ừ. Đoàn Lâm nghe tiếng chuông điện thoại ở đầu bên kia, đối phương bảo cậu chờ một chút. Sau đó, Đoàn Lâm loáng thoáng nghe tiếng hô đầy kinh ngạc. Cái gì? Có xe tải bị nổ ở trên đường ray sao? Bấy giờ người kia mới biết nôn nóng. Đối phương nói gì đó rồi lập tức quay lại với cái điện thoại của Đoàn Lâm. Alo, cậu nói tên bắt cóc ngồi trên xe tải phải không? Đúng vậy. Là chiếc xe tải của hãng Xi Tông. Nhìn rất mới. Đoàn Lâm chưa nghe qua hãng này bao giờ. Nhưng lúc xuống kiểm tra, cậu đã vô tình nhìn thấy logo Xi Tông ở đầu xe. Trời ơi, cậu mô tả hệt như là nhân viên tàu. Lẽ nào... Được rồi, hãy cầm máy. Cảm ơn cậu đã báo án. Cần thiết, chúng tôi sẽ gọi liên lạc lại. Giọng của đối phương trở nên kích động. Xin hỏi, đoàn tàu có vấn đề gì không? Tôi vừa nhận điện báo là có một chiếc xe phát nổ ở ngay trước đầu tàu. Như mô tả thì đó là một chiếc xe tải mini. Lúc ấy xe tải đang lao thẳng vào đoàn tàu. Nếu như thật sự va chạm thì hậu quả khôn lường. May sao xe tải đột nhiên phát nổ, cho nên tàu thuận lợi chạy tiếp. Cậu đừng kể với người khác nhé. Chuyện sau đó chúng tôi sẽ giao cho cảnh sát giao thông xử lý. Nếu được thì tôi mong cậu hãy đến thành phố B ngay. Chúng tôi cần cậu hỗ trợ. Giọng của đối phương càng lúc càng hoảng. Đoàn Lâm thậm chí nghe thấy cả tiếng xào xào nhốn nháo ở trong cục công an. Đoàn Lâm yên lặng cúp máy, đầu óc trống rỗng. Viên cảnh sát tuy hoang mang nhưng vẫn làm những việc mà ông có thể làm. Đoàn Lâm thì không biết mình có thể làm gì, chẳng lẽ là kể chuyện ma cho họ. Cảnh sát chắc chắn là không tin xe tải phát nổ có liên quan đến ma quỷ. Đoàn Lâm nóng ruột, bè bè khớp tay. Đang tự hỏi, viên cảnh sát đi đến đặt một tách trà ở trước mặt. Dạ vâng, tôi xin. Chàng trai, cậu bảo là cậu bị bắt trên chiếc xe tải hãng Xi Tông phải không? Viên cảnh sát hỏi. Dạ vâng ạ. Đoàn Lâm uống một hớp trà, đôi mày vẫn nhíu chặt. Tôi nhìn thấy tên hãng gắn ở đầu xe, chứ chưa thấy kiểu dáng loại xe đó bao giờ. Cũng phải thôi, loại xe đó khá phổ biến ở những năm 70-80, bây giờ đã dừng sản xuất rồi. Viên cảnh sát thả một tảng đá đè lên trái tim của Đoàn Lâm. Đoàn Lâm có cảm giác như mình vừa nghe thấy một dữ liệu quan trọng, nhưng vẫn chưa thể sâu chuỗi toàn bộ sự kiện. Thật ra lúc thấy cậu, tôi sợ lắm. Viên cảnh sát đột nhiên nói. Nhất là khi cậu nói, cậu đã từng ngồi trên một chiếc xe tải. Viên cảnh sát dừng lại một lát, ánh mắt xa xăm. Đã có không ít người bảo, họ cũng từng thấy một chiếc xe tải như vậy. Ngay ở vị trí mà tôi đã phát hiện ra cậu đó. Nói đến đây, viên cảnh sát sầm mặt. Chàng trai, cậu có tin là trên đời có ma không? Đoàn Lâm ngạc nhiên. Nghe anh nói như là... Họ nói là thấy chiếc xe tải đó. Tôi đã từng nghe rất nhiều người mô tả về chiếc xe tải. Lúc ấy tôi chỉ nghe tai nọ, lọt tai kia. Thế nhưng lần này thì tôi tin đó. Viên cảnh sát cầm tách trà, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã từng làm việc ở sân ga. 17 năm trước cũng từng xảy ra một vụ y hệt. Một chiếc xe phát nổ ở trước đầu tàu. Bây giờ thì Đoàn Lâm không ngồi yên được nữa. Cậu nhìn thẳng vào mắt của viên cảnh sát. Ông ta bị động thái của Đoàn Lâm làm cho hết hồn. 17 năm trước. Chú chắc chắn là 17 năm trước chứ. Đoàn Lâm đã nghe qua con số này. Thật ra thì là trước đó nữa. 17 năm trước là khi tôi vừa đến sân ga công tác. Người đó là trưởng tàu sắp về hưu. Ông ấy rất tử tế. Có lần nghe tiếng nổ ở trên đường dây, ông ấy thò đầu ra cửa sổ xem. Kết quả là... Câu chuyện mà trưởng tàu hiện tại từng kể tái hiện. Đoàn Lâm như đã tìm ra được mối liên kết. Tàu hỏa, xe phát nổ. Có đúng là trùng hợp hay không? Chú ơi, chú làm ơn kể tình hình cụ thể lúc đó được không? Viên cảnh sát bấy giờ mới kể. Tôi nhớ rất rõ. Vùng quê này yên bình. Bình thường không có tin tức gì thú vị cả. Và đó chính là sự kiện chấn động nhất mấy chục năm qua. Đó là một ngày mùa đông. Bọn họ là cảnh sát đóng ở khu vực sân ga. Công việc khá nhàn, chỉ phụ trách giữ trật tự và lái xe tuần tra theo đường dây, phòng ngừa có ai không cẩn thận bị tàu cán. Đoạn đường rất vắng, hai bên đường dây cũng không có rào chắn. Người dân thường xuyên qua lại, lỡ như lãng tai hoặc là quắng gà sẽ xảy ra tai nạn. Đừng tưởng là không có người ngu, năm đó ông ấy có một đồng nghiệp. Bố và ông nội của cậu ta đều là chết do tai nạn tàu. Nhân vật chính của sự kiện chính là người đồng nghiệp đó. Người đồng nghiệp thật thà, bởi vì nhỏ tuổi nhất cho nên việc gì nặng nhọc cậu ấy cũng phải làm. Hôm ấy đến lượt cậu ấy tuần tra, tất cả vẫn bình thường, tàu vào ga, khách đã xuống gần hết. Bỗng nhiên có một người đàn ông máu me đầy mình lảo đảo xuống hô giết người. Người đàn ông miêu tả sơ sơ diện mạo của hung thủ rồi chết. Cậu cảnh sát trẻ lập tức đuổi theo, song hung thủ quá gian xảo, hắn cướp một chiếc xe rồi còn bắt cóc con tin. Hai xe rượt đuổi nhau, hung thủ rất thông minh, thấy tàu sắp đến cho nên gã muốn băng qua đường ray tàu thoát. Cậu cảnh sát trẻ thấy tàu dài cỡ nào, chờ tàu qua thì làm gì còn ai mà bắt. Lúc đó tinh mắt, kỹ thuật bắn súng cực kỳ tốt cho nên đã bắn trọng thương hung thủ. Chiếc xe khựng lại ở giữa đường ray. Bây giờ mọi người mới biết, đó là xe chở hóa chất dễ cháy. Nếu như tàu hỏa tông trúng, chắc chắn là sẽ xảy ra thảm kịch. Tàu càng lúc càng gần, cậu cảnh sát trẻ liền quát ông nhảy xuống xe, rồi bắn nổ chiếc xe kia. Tàu hỏa thuận lợi chảy qua. Hung thủ tuy tan xác, nhưng chết cũng chưa hết tội. Chuyện 17 năm trước là như vậy, chiếc xe tải bị bắn nổ chính là hãng xe mà Đoàn Lâm đã nói tới. Viên cảnh sát vừa nói vừa run lẩy bẩy. Đoàn Lâm cúi đầu trầm tư. Ngoại trừ tính chất bạo lực thì câu chuyện không có gì đặc biệt, nhưng cũng đủ để cho Đoàn Lâm hiểu được mối liên kết. Lúc ấy cảnh sát bắn nổ xe tải, mảnh vỡ của cái xe văng cắt đứt đầu của ông trưởng tàu. Lúc ông ấy nghe có tiếng lao nhao thò đầu ra khỏi buồng vệ sinh. Nếu như hồn ma là có thật, họ sẽ khiến cho mục tiêu được chọn cũng phải chết với cách thức tương tự như vậy để thấy chỗ cho họ. Tạ Gia Vinh là minh chứng. Hắn cũng thò đầu ra cửa sổ rồi bị lấy đầu y như cái chết của ông trưởng tàu ngày xưa. Tên bắt cóc cũng chết trong vụ nổ, giống như tội phạm giết người năm xưa. Thế nhưng mà khoan đã, nếu như chiếc xe tải mà Đoàn Lâm gặp là xe chở hóa chất, tài xế là con tin, vậy thì năm đó con tin cũng phải chết rồi chứ. Song theo cách kể của viên cảnh sát rất rõ ràng là con tin... Chú ơi, cho tôi hỏi, con tin khi ấy đâu? Cũng chết trong vụ nổ luôn sao? Viên cảnh sát kinh ngạc. Không, con tin là người duy nhất còn sống. Cái gì cơ? Duy nhất? Đoàn Lâm mở to mắt. Chú ơi, ý của chú là... Cậu đồng nghiệp của tôi mấy ngày sau ra đường ray nằm tự sát. Cậu có thấy lạ không? Rõ ràng là cậu ấy được khen thưởng sắp lên chức cơ mà. Chi tiết này như là giọt mực nhỏ xuống cõi lòng nặng như nước của Đoàn Lâm. Thật sự trong veo, vừa mới sáng tỏ lại bị vấy bẩn, không rõ đúng sai. Rốt cuộc có phải là thế mạng hay không? Tại sao viên cảnh sát trẻ đó lại tự sát? Cái chết đó có đúng là kết cục của tên bắt cóc hay không? Còn quả bom? Đoàn Lâm siết chặt tách trà. Đầu óc vừa mới thoáng tưởng rằng đã tìm ra chân tướng, nay lại rơi vào mê cung. Rõ ràng là không khớp. Đoàn Lâm đứng ngồi không yên. Cậu có cảm giác là câu chuyện không phải là kết thúc như vậy, và sự thật có vẻ cũng không đúng như vậy nốt. Hết tập 2 quyển 5.